Sau khi tái sinh tôi dấn thân vào giới giải trí. Chương 18, ngã xuống hồ 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi bữa tối sắp kết thúc, một người phục vụ bước tới chỗ Kiều Ninh, bất ngờ anh ta trượt chân ngã, ly rượu, đồ uống, bay về phía cô. Kiều Ninh sợ hãi nhắm mắt lại. Sau một lúc cô không thấy cảm giác đau đớn khi bị ly thủy tinh rơi vào người như cô tưởng tượng. Kiều Ninh mở mắt ra, chỉ thấy Trần Hạo Hiên đang chắn trước mặt cô. Anh đen mặt lại, cả người tràn ngập sát khí, như muốn chém nát người phục vụ vừa trượt chân. Người phục vụ dường như cũng cảm nhận được sát khí của Trần Hạo Hiên, cả người rùng mình sợ hãi. Xin lỗi, tôi không cố ý, người phục vụ cứ cuống quýt cúi đầu xin lỗi. Anh ta chỉ nhận lấy tiền của người khác để hại Kiều Ninh nhưng ai biết rằng Trần Hạo Hiên sẽ đến chắn trước mặt cô. Nếu anh ta biết rằng mọi chuyện sẽ như vậy thì chắc chắn anh ta sẽ không nhận tiền của người kia để làm việc này. 10 triệu tệ, Trần Hạo Hiên lạnh lùng phun ra một con số. Mặc dù bộ vest xanh mặc không phải hàng cao cấp cũng không có giá tiền triệu, nhưng dù sao cũng là hàng đặt may riêng nên giá sẽ không hề rẻ. Nghe đến đây, người phục vụ hoảng sợ đến mức chân mềm nhũn, trực tiếp ngã quỵ xuống sàn. Nghe đến đây, người phục vụ hoảng sợ đến mức chân yếu đi, trực tiếp ngã quỵ xuống. 10 triệu tệ đối với một người phục vụ như anh ta có thể nói rằng cả đời cũng không kiếm nổi. Tôi thật sự không có nhiều tiền như vậy. Người phục vụ ngồi sụp xuống đất tiếp tục van xin Trần Hạo Hiên. Tiền không phải tự nhiên mà có. Mặc dù 10 triệu tệ chỉ là một giọt nước đối với Trần Hạo Hiên, nhưng anh đã chi rất nhiều tiền cho những bộ quần áo đặt may, điều này không thể giải quyết bằng cách nói. Tôi xin lỗi, tiền của anh cũng là do anh tự kiếm chứ không phải tự nhiên mà có. Không có tiền thì cả đời làm việc để trả nợ. Vừa dứt lời Trần Hạo Hiên, Bạch Nhiễn xuất hiện cùng với một vài người đàn ông vạm vỡ trực tiếp kéo người phục vụ đi. Kiều Ninh không còn cách nào khác ngoài thở dài. Thật sự không thể tin được mà. Quá tuyệt vời, em ổn chứ? Trần Hạo Hiên quay lại và nhìn Kiều Ninh một cách nghiêm túc. Tuy rằng rất nghiêm túc nhưng là nghiêm túc có chút bận tâm. Tôi ổn, tôi đã được anh chắn, tôi còn có thể bị làm sao ư? Vừa rồi đổ uống và ly rơi vào người anh không sao chứ? Kiều Ninh lo lắng nhìn anh hỏi. Nghe vậy, anh lắc đầu thờ ơ, vậy thì đi thay đồ đi. Quần áo của Trần Hạo Hiên đã bị làm ướt và bẩn bởi những thứ đồ uống đó. Nếu hôm nay Trần Hạo Hiên cứ mặc như vậy, thì 100. Khả năng anh sẽ bị cảm lạnh vào ngày mai. Kiều Mẫn và Đan Tiếu đã quan sát từ xa, mọi thứ đều trong tầm mắt. Cô thực sự tìm một người vô dụng. Kiều Mẫn nhổ nước bọt nói. Mọi việc diễn ra không suôn sẻ, nó còn gây ra một cuộc náo loạn. Hãy đi nếu cô có khả năng. Đan Tiếu nói lại, tôi đi là được chứ gì. Kiều Mẫn không biết lấy dũng khí từ đâu nói. Trần Hạo Hiên lên lầu thay quần áo, Kiều Ninh cảm thấy bữa tiệc quá ngột ngạt nên muốn ra ngoài hít thở không khí trong lành. Sân sau cũng có rất nhiều khách nhưng mà so với đại sảnh vẫn ít người hơn. Có một cái hồ nhỏ ở sân sau, mặc dù bây giờ đã gần sang thu nhưng hoa sen trong hồ vẫn nở rộ. Kiều Ninh nhìn thấy những bông hoa sen nở rộ trong hồ, và bất giác bước tới gần. Trong khi Kiều Ninh đang chiêm ngưỡng hoa sen, Kiều Mẫn bước tới chỗ cô. Chị thực sự rất giỏi đó. Rời khỏi Trần Đình nhưng vẫn ôm đùi được Trần Hạo Hiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ta nói với giọng điệu cực kỳ chua ngoa. Tôi không giống cô luôn thích cướp bạn trai của người khác. Người phục vụ hôm nay hẳn là do cô sắp xếp đúng không? Kiều Ninh đoán, rốt cuộc những người trong bữa tiệc tối nay không biết ai, cô cũng không chọc tức ai, không thể có chuyện mua chuộc người phục vụ để làm cô khó xử. Ngoại trừ Kiều Mẫn, cô không thể ngờ rằng những người khác lại làm chuyện ngu ngốc như vậy. Lần này chị đoán không đúng rồi. Người đó thật sự không phải do tôi sắp đặt, Kiều Mẫn nói với vẻ mặt vô tội. Người phục vụ đó quả thực không phải do cô ta sắp xếp mà là do Đan Tiếu làm. Cho dù không phải do cô sắp xếp cũng sẽ nhất định liên quan gì đó đến cô. Nghe vậy Kiều Mẫn giả vờ bị sốc và nói. Chị ơi, biết quá nhiều không phải là chuyện tốt. Nói xong cô ta định giơ tay đẩy Kiều Ninh xuống hồ. Tuy nhiên, trước khi cô ta chạm vào Kiều Ninh, cơ thể Kiều Ninh đã bắt đầu ngả về phía sau. Kiều Mẫn cũng ngã xuống vì cô ta không đứng vững. Cả hai lần lượt ngã xuống hồ. Cái hồ này rất sâu, nhưng đối với người biết bơi như Kiều Ninh vẫn không gặp khó khăn gì. Cô nhìn thấy Kiều Mẫn cũng đã ngã xuống, và ngay lập tức điều chỉnh tư thế lại gần nắm tóc Kiều Mẫn, ấn mạnh cô ta xuống nước. Vẻ mặt cô ta lộ rõ vẻ hốt hoảng và hoảng sợ. Giúp, cứu, tôi, Kiều Ninh giả vờ vùng vẫy trong nước nhưng thực chất là đá vào mặt cô ta vài cái. Cách chương.